Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 626, bắt o. Izu là Nhật Bản chứ danh nhất du lịch thắng cảnh, giống như hoa hạ bồng lai. Sở có yêu mến du lịch người đều từng nghe nói Izu tên. Bởi vì Kisaki Eri nhận được một vụ án. Vừa vặn trợ lý túc núi trong nhà Midori sự tình còn không có xử lý xong, vì vậy liền đem cả ngày ăn không ngồi rồi Chiya mang đi qua. Mặc dù bây giờ còn chưa tới nghỉ hè, nhưng khí trời càng ngày càng nóng, bờ biển người cũng biến thành núp vào. Nhất là hôm nay vẫn là thứ bảy, trên bờ biển khắp nơi đều có thể nhìn thấy ăn mặc đồ bơi mỹ nữ. Vừa tới biển khơi bên không bao lâu, Chiya liền không khỏi cúi xuống thân thể. Thối tiểu quỷ, xem đủ chưa? Nghe được sau lưng Kisaki Eri âm thanh, Chiya lúc này liền kích động nghiêng đầu. Mặc dù trên bờ biển mỹ nữ quả thực không ít, nhưng cùng Kisaki Eri so với vẫn là kém chút ít. Dù sao Kisaki Eri nhưng là Chiya gặp qua trừ Irivial cùng Ilya ở ngoài xinh đẹp nhất nhân loại. Vô luận là vóc người tướng mạo hay là khí chất phương diện cũng không có có thể kén chọn. Chiya hoàn toàn không hiểu Mori Kogoro loại người như vậy tại sao trong nhà có vợ xinh đẹp như vậy. Còn không phải là phải đi ra ngoài tìm viện gì. Không thấy đủ, Eri mỹ nữ như vậy coi như cho ta xem cả đời ta cũng xem không đủ. Quay đầu thấy được ăn mặc đồ bơi. Kisaki Eri. Chiya thân thể cong phạm vi lúc này càng lớn lên, màu đen đồ bơi đem Kisaki Eri vóc người hoàn mỹ làm nổi bật đi ra. Mặc dù đã là một cái mẹ của học sinh trung học phổ thông rồi, nhưng năm tháng thật giống như ở trên người nàng hoàn toàn mất đi hiệu lực, thoạt nhìn giống như 17-18 tuổi thiếu nữ một dạng, trên người lóng lánh khí tức thanh xuân. Xung quanh không ít nam tính cũng giống như Chiya, không tự chủ khom người xuống, miệng lưỡi trơn tru, người những thứ này lời ngon tiếng ngọt vẫn là giữ lấy lừa gạt tiểu cô nương đi. Ta để cho ngươi chuẩn bị tư liệu thế nào? Cũng sớm đã chuẩn bị xong, đừng quên ta là người như thế nào. Nói cũng phải, thật là không có nghĩ đến, tổ chức các ngươi lại có thể mạnh mẽ như vậy. Một lần này án kiện quyết Kisaki Eri vốn đang cảm thấy rất khó giải quyết, bởi vì sống uổng chứng cứ đều đã bị người cố ý phá hư. Nhưng không nghĩ tới đem vụ án giao cho Chiya vừa mới không tới một ngày, Chiya liền trực tiếp tìm được đã bị người phá hư chứng cứ. Kisaki Eri lúc này mới phát hiện chính mình quả thực có chút xem thường tổ chức quần áo đen thế lực. Sợ rằng tính toán là cảnh sát cũng không có kinh khủng như vậy sức ảnh hưởng. Chuyện ngươi không biết còn nhiều hơn đây. Lại nói Eri, ngươi mua như vậy sex đồ bơi là chuẩn bị sáng sớm ngày mai không xuống giường sao? A, tiểu tử thúi, ngươi thật đúng là dám nói đây. Đến lúc đó thì nhìn người không xuống giường được rốt cuộc là ai. Chiya đang chuẩn bị đứng dậy đùa giỡn một chút Kisaki Eri, xa xa đột nhiên nghĩ tới một cái thanh âm quen thuộc. Ngay sau đó, một tên người mặc màu xanh da trời đồ bơi nữ hài liền chạy tới. Chiya-kun, Ran, nhìn thấy chạy tới nữ hài, Chiya cùng Kisaki Eri đều bốc lên cả người suốt mồ hôi lạnh. Nếu như không phải là bãi biển quả thực quá rộng lớn, ở chỗ này chạy trốn ngược lại càng thêm nổi bật, nói không chừng Kisaki Eri cũng sớm đã chạy trốn. Mẹ, ngươi làm sao cũng tại. Chạy tới đang chuẩn bị cho Chiya mang đến đại đại ôm Ran chợt chú ý tới bên cạnh còn có một người. Quay đầu thấy được mặt của đối phương sau, biểu tình của Ran lúc này trở nên có chút lúng túng. Dù sao ở ngay trước mặt mẹ cùng bạn trai thân thiết đúng là một cái phi thường làm người ta lúng túng sự tình. Chờ một chút, mẹ sẽ không phải là cùng Chiya-kun cùng đi chứ? Bất quá đang chuẩn bị giải thích một chút, Ran đột nhiên phản ứng lại. Mẹ mình thật giống như chính ăn mặc đồ bơi, thoạt nhìn giống như là đang cùng người nào hẹn hò. mà phụ cẩm mẹ mình nhận biết nam tính dường như cũng chỉ có Chi Ya một cái. Loan lúc này dùng ánh mắt hoài nghi hướng Chi Ya cùng mẹ mình quan sát. Thấy được ánh mắt Loan, Kisaki Yuri trong nháy mắt liền hoảng loạn. Trong lúc nàng chuẩn bị đúng sự thật đưa tới, Chi Ya lại tiến lên một bước, ở trên cánh tay của nàng lặng lẽ bấm một cái. Không sai, bởi vì túc trong nhà Sơn tiểu thư sự tình còn không có xử lý xong, cho nên ta liền bị bắt tráng đinh. Ran, có thể gặp được đến ngươi thật là quá tốt rồi. Không sai, Ran, nếu tới Izu du lịch lời vậy thì chứng minh ngươi hẳn là rất rảnh rỗi chứ. Nghe được lời của Chi Ya sau, Kisaki Eri cũng trong nháy mắt phản ứng lại, đẩy mắt kính một cái, trong mắt trực tiếp lóe lên một tia sáng. Ai, Ran đã từng giúp mẹ mình sửa sang lại qua vụ án cần tư liệu. Thấy được trong mắt mẹ lóe lên một cái rồi biến mất ánh sáng, nàng đột nhiên có chút sau sẽ chạy tới. Cái đó, Sonoko cũng cùng ta cùng nhau tới. Ta đem hắn cũng một khối kêu tới trợ giúp đi. Ánh mắt quay tròn vòng vo một vòng, Loan đột nhiên nghĩ đến nhất định phải cùng đi đến Sonoko. Lúc này không chút do dự bán đứng Sonoko. Không thành vấn đề, bất quá ta tin tưởng Loan ngươi chắc chắn sẽ không chạy trốn. Đúng không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.